Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 252, nguy cơ tạm nghỉ, chương 252, đại nhân, Mạnh Bà trên mặt đen nhánh bóng ma rút đi. Trong mắt dần dần khôi phục ánh sáng, môn thần dấu vết vốn nên bá đạo vô cùng Triệu Phúc Sinh ở đóng. Dấu khi nguy hiểm đến cực điểm. Không kịp vì Mạnh Bà trước giả thiết, khung cửa, hãm chế. Nhưng Mạnh Bà ở chịu ấn lúc sau. Theo lý tới nói hẳn là mất khống chế môn thần dấu vết lại như là cùng nào đó sát tính chống chọi. Hình thành quỷ dị cân bằng trạng thái. Không có phản phệ tư thế. Triệu Phúc Sinh còn không có hoàn toàn thả lỏng, cõng quỷ môn bản nhị quỷ. Đứng ở nàng trước người, phong thần bảng nhắc nhở. Môn thần muốn đem ngươi cõng lên, hay không tiêu hao 400 công đức giá trị trấn áp. Triệu Phúc Sinh cũng không có vào lúc này tướng môn thần áp chế. Mạnh Bà tình huống còn không có hoàn toàn ổn định. Triệu hoán môn thần đại giới quá lớn, nàng từ môn thần phía sau dò ra nửa cái thân thể. Mạnh Bà, ngươi còn muốn tiếp theo đi xuống nghe sao? Đương nhiên muốn nghe, Mạnh Bà không chút do dự gật đầu. Nàng ánh mắt dừng lại ở môn thần trên người, biểu tình trần trờ. Môn thần vợ chồng khuôn mặt cứng đờ, màu da lộ ra một loại tử khí trầm trầm than trì, thân thể hành động cứng đờ, trong mắt ảm đạm không ánh sáng, lộ ra một loại lệnh người từ đáy lòng sinh ra sợ giật mình âm lãnh. Nhưng không biết vì cái gì, Mạnh Bà cho dù nhìn ra nhị môn thần quỷ dị chỗ, nàng lại không hề e sợ. Thấy Triệu Phúc Sinh nghiêng người ra tới cùng chính mình đối thoại, liền cũng nghiêng đầu cùng Triệu Phúc Sinh đối diện. Đại nhân, hai vị này, theo nàng cùng Triệu Phúc Sinh đối thoại dần dần tăng nhiều. Trên mặt nàng cứng đờ thần sắc dần dần rút đi, màu da cũng dần dần trở nên bình thường. Lúc này Mạnh Bà phản ứng cũng linh hoạt rồi một chút. Nàng ý thức được tình huống không ổn, bên ngoài sắc trời giống như biến đỏ, hồng quang từ chạm rỗng. Cửa sổ khe hở lộ ra, đem xương phòng nội chiếu đến âm trầm đáng sợ, nhưng nàng quay đầu khoảnh khắc. Dày đặc tầng mây hướng hồng nguyệt dũng đi, đem đỏ tươi như máu ánh trăng ngăn trở. Thiên, trời tối, Mạnh Bà lẩm bẩm tự nói, tay bắt đầu run nhẹ nhẹ. Triệu Phúc Sinh không tiếng động thở dài. Xác nhận nguy cơ đã giải trừ. Lúc này mới lấy 600 công đức giá trị đại giới đem nhị môn thần thu hồi. Là cha mẹ ta, nàng trả lời. Một tiếng, có chút đau mình nhìn chính mình còn sót lại 12.104 công đức giá trị. Ý bảo Khoái Mãn Chu cũng đem lệ quỷ lực lượng thu hồi. Đại nhân cha mẹ. Mạnh Bà chính tò mò gian, tự động đóng cửa xương phòng môn, loảng xoảng một tiếng bị người đẩy ra. Phạm Tất Tử sắc mặt trắng bệch, xâm nhập xương phòng chung. Đại nhân, vừa mới huyết nguyệt xuất hiện, hơn nữa trấn ma tư bảng hiệu, hắn tiếng nói vừa dứt. Liền làm như ý thức được trong phòng không khí không thích hợp nhi, Mạnh Bà trên người quỷ khí đã nội liễm. Nhưng một loại nếu ẩn tựa vô hung thần huyết quang vẫn quanh quẩn ở nàng bên cạnh người, Phạm Tất Tử. Đối nguy hiểm cảm ứng thập phần nhạy bén, hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, tránh đi Mạnh Bà, thối lui đến Triệu Phúc Sinh bên người, cố gắng trấn định nói. Đại nhân, vừa mới xuất hiện huyết nguyệt, trấn ma tư chiêu bài cũng có dị biến, hắn nói xong. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, hai người ánh mắt giao lưu gian, Phạm Tất Tử liền biết Triệu Phúc Sinh đã hiểu biết chính mình ý tứ. Triệu Phúc Sinh may mắn ngự quỷ chết mà sống lại lúc sau. Hai người đã từng có một đoạn đối thoại, nhắc tới quỷ vụ, huyết nguyệt, nàng hẳn là rõ ràng chuyện này nghiêm trọng tính, vốn dĩ huyết nguyệt tồn tại chỉ là hơn 100. Năm trước ngự quỷ giả một đoạn tiên đoán, nhân thời gian xa xăm, Phạm Tất Tử ngay từ đầu còn không có để ở trong lòng, nhưng hôm nay thật sự xuất hiện huyết nguyệt. Sao, Phạm Tất Tử tức khắc luống cuống, không có việc gì. Ta trong lòng hiểu rõ, Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, nàng như vậy vừa nói. Phạm Tất Tử đề cổ họng tâm tức khắc trở xuống chỗ cũ, hắn cùng Bàng Chi Huyện giống nhau. Đối Triệu Phúc Sinh có loại mạc danh tín nhiệm cảm, nàng phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không thật sự hoảng loạn thất thố, vô luận gặp được loại nào khốn cảnh, nàng luôn là bình tĩnh thong dong. Ngày đó nàng vừa mới ngự quỷ khi giải quyết xin cơm ngõ nhỏ án tử, cùng với sau lại cẩu đầu thôn, lại đến ngộ quỷ xe, xong quỷ án, nàng vẫn luôn là bình tĩnh, sở hữu nan đề, hung hãn đáng sợ lệ quỷ án kiện rơi xuống nàng trong tay, đều như dao sắc chặt đay rối khi bị nhất nhất giải quyết. Phạm Tất Tử vốn dĩ tâm loạn như ma, nhưng thấy nàng vẫn bình tĩnh dị thường, huyết nguyệt mang đến bóng ma tức khắc biến mất hơn phân nửa, cũng bình tĩnh rất nhiều. Vừa mới ra chút biến cố, khiến cho một chút tiểu xôn xao, hiện tại đã bình ổn. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm nói xong, lại nhìn thoáng qua Mạnh Bà. Mạnh Bà, ngươi nói có phải hay không? Ngoặc kép, Mạnh Bà trên mặt lộ ra trần trờ chi sắc, nàng không biết lúc trước đã xảy ra cái gì. Nhưng từ Triệu Phúc Sinh nói, nàng mơ hồ ý thức được sự tình căn nguyên ở trên người mình. Phạm Tất Tử hoảng sợ xông tới, nhắc tới cái gì, huyết nguyệt, chiêu bài, có lẽ là cùng chính mình có quan hệ. Nàng nghĩ đến chính mình lúc trước nhìn đến ảo giác Mạnh Bà lấy, lại bình tĩnh, miễn cưỡng gật đầu, là, nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình tại sao lại như vậy trả lời. Nhưng sau khi nói xong, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được Triệu Phúc Sinh tâm tình một chút hảo rất nhiều. Phạm đại ca, ngươi đi trước trấn an trấn ma tư người. Có lẽ sau đó không lâu Bàng Chi Huyện với Duy Đức bọn họ sẽ phái người tiến đến. Ngươi cùng bọn họ giải thích một chút. Chỉ là có điểm việc nhỏ phát sinh, đại gia không cần hoảng sợ. Nói xong, lại phân phó nói, làm người đưa tam ly trà tới. Ta cùng Mạnh Bà còn có chuyện nói. Phạm Tất Tử gật gật đầu, hắn một lần nữa rời khỏi xương phòng. Thời điểm quay đầu trở về vừa thấy Triệu Phúc Sinh cùng Mạnh Bà đã từng người ngồi xuống. Khoái Mãn Chu dựa ngồi ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, huyết nguyệt tàn lưu màu cam hồng chiếu sáng ở ba người trên người, lộ ra một loại đã thẩm người lại có điểm ấm áp, hài hòa cảm giác. Lấy Phạm Tất Tử khôn khéo, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không rõ vì cái gì sẽ sinh ra loại này quái dị ý niệm. Hắn gãi gãi đầu, lại ngẩng đầu nhìn giữa không trung, huyết hồng ánh trăng bị tầng mây che đậy hơn phân nửa. Âm trầm quỷ lệ đáng sợ cảm lúc này theo huyết quang bị che lấp đã tiêu tán hơn phân nửa, theo sau. Mây đen bị gió thổi khai, ánh trăng huyết sắc làm như bị từng điểm tinh lọc. Một lần nữa khôi phục nguyên bản màu sắc, nguy hiểm tạm thời ẩn nấp, nhưng cũng không có hoàn toàn tiêu trừ. Huyết nguyệt, Phạm Tất Tử thở dài. Hy vọng Vạn An huyện có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Hy vọng, hắn câu nói kế tiếp chưa nói xuất khẩu, nhưng hắn hy vọng Triệu Phúc Sinh có thể vẫn luôn tồn tại. Chỉ có Triệu Phúc Sinh tồn tại, Vạn An huyện cùng với chính mình đám người mới có thể hào hào tồn tại. Ánh trăng huyết quang mất đi, nhưng mang đến ảnh hưởng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Miếu phu tử nội, Lưu Nghĩa chân hơi thở mong manh dựa ngồi ở quỷ quan bên cạnh, vô đầu quỷ Lưu hóa thành quỷ thi một lần nữa lâm vào yên giấc. Phảng phất lúc trước huyết nguyệt dưới hết thảy dị động chỉ là hắn ảo giác, nhưng Lưu Nghĩa chân hoặc qua kia khẩu khí sau, vươn run rẩy tay đem vạt áo xé mở, hắn ngực trước còn tàn lưu tảng lớn kim mang. Nhìn qua giống như khắp lồng ngực đều là kim đồng đúc ra dường như, chỉ là này kim đồng đúc ra ngực mặt trên tàn lưu đại lượng ngang dọc đan xen hỗn độn hoa ngân. Phảng phất có người đã từng liều mạng xé rách hắn ngực. Ý đồ tại đây phiến đồng ngực, tường vàng thượng chảo phá một cái cửa ra vào, Lưu Nghĩa Chân cắn chặt răng, chỉ thấy hắn ngực thượng. Kim quang dần dần tiêu tán, này đó kim sắc như là lâm vào hắn làn da chung. Làn da chậm rãi khôi phục vốn dĩ màu sắc, chính là kia chiếu vào mặt trên hỗn độn chảo văn lại không có tiêu tán, mà là ở kim mang biến mất kia một cái chớp mắt. Chảo văn ấn nhập hắn da thịt hoa văn trong vòng, nháy mắt đem hắn da thịt chảo phá, ngô. Lưu Nghĩa Chân phát ra nhịn đau buồn cổ họng, máu văng khắp nơi, hắn trên ngực trong khoảnh khắc lưu lại vô số thâm có thể thấy được cốt chảo nứt miệng vết. Thương, đau nhức dưới, hắn cũng không có hùng hùng hổ hổ, mà là lộ ra tươi cười. Nhanh như vậy liền giải quyết huyết nguyệt, xem ra ngươi còn chưa có chết a, Triệu Phúc Sinh. Lưu Nghĩa Chân thấp thấp tiếng thở dài ở an tĩnh miếu phu tử nội qua lại vang đáng, Vạn An huyện chi phủ huyện nha thân sĩ với Duy Đức chờ nhân ra trung huyết nguyệt biến mất, mọi người thanh tra trong nhà nhân khẩu súc vật, không có người thương vong, trong nhà chăn nuôi cũng không phát sinh quái gì. Sự tình viên mãn giải quyết, Bàng Chi huyện trên mặt lộ ra hưng phấn. Ta phải hào hào sửa sang lại công văn, ta muốn dựa theo đại nhân ý tưởng, đem Vạn An huyện thống trị hào, làm đại nhân không hề vì này đó việc vặt ưu phiền. Trấn Ma Tư nội, lúc trước nhìn thấy huyết nguyệt kinh hoàng thất thố tạp dịch nhóm ở Phạm Tất Tử Trấn An tiếp theo. Một khôi phục bình tĩnh. Đại gia từng người làm các làm sự, đầu đường cuối ngõ chỗ. Che giấu các bá tánh nhìn thấy hết thảy lại khôi phục bình thường. Giống như cũng không có đại sự phát sinh sau. Lại thử thăm dò đi trở về ánh trăng dưới. Tiếp theo lúc này mới vội vàng đuổi con đường của mình. Triệu Phúc Sinh phân phó tam ly trà nóng thực mau bị đưa tới. Nàng cũng không có vội vã nhắc tới hồng dày quỷ án, mà là phần đỉnh hơi có chút phỏng tay chén trà, cảm thụ được nhiệt khí xua tan chính mình ngự quỷ hậu âm lãnh cảm. Lúc này mới đem ánh mắt dừng lại ở Mạnh Bà trên người, cùng quỷ cộng sinh người sau khi chết lệ quỷ. Sống lại cơ suất rất lớn, Mạnh Bà nếu tử vong, nàng cũng là không thua gì lưu hóa thành hung lệ đại quỷ từ nàng lúc trước dẫn phát dụ biến chiều. Phúc Sinh càng chắc chắn điểm này, nhưng trước mắt Triệu Phúc Sinh cũng không dám chắc chắn. Dụ phát hồng nguyệt hiện tượng chính là Mạnh Bà vẫn là đánh dấu nàng quỷ vật, Mạnh Bà đôi tay bưng chén trà, khôi phục thanh tỉnh sau nàng không hề là lúc trước khiến người tâm sinh kinh sợ bộ dáng. Ngược lại khôi phục lúc trước sầu khổ mà lại hiền hòa, nàng làm như cố nén bất an. Hai chân nhắm chặt hợp lại. Một đôi tay ôm chén trà, thần sắc ngơ ngẩn nhìn trong ly, dường như là hồn nhiên không cảm thấy cái ly phỏng tay dường như, Mạnh Bà. Triệu Phúc Sinh hô nàng, một tiếng, ai? Nàng theo bản năng gật đầu trả lời, ngay sau đó phản ứng lại đây là Triệu Phúc Sinh kêu chính mình sau. Vội không ngừng phùng chén trà muốn đứng lên, đại nhân, ngươi vừa mới. Triệu Phúc Sinh ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm nàng xem, thẳng đến đem nàng xem đến mất hồn mất vía. Triệu Phúc Sinh mới hỏi, vừa mới ta nhắc tới 43 năm trước phát sinh quỷ án khi, là phát sinh chuyện gì sao? Nói xong, nàng lại truy vấn, người chính là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi. Mạnh Bà cả người run lên. Trong ly chỉ rót 8 phần mãn nước trà nhộn nhạo ra tới. Năng đến nàng hít ngược một hơi khí lạnh, nàng vội vàng đem cái ly thả lại một bên bàn thượng. Sở Trường dùng sức sát chụp hai cái bị thủy bát ướt xiêm y. Làm như muốn dùng động tác như vậy tới tránh đi Triệu Phúc Sinh tầm mắt nhìn trộm, nhưng theo sau. Nàng thở dài một hơi, nói, ta cũng không nghĩ xấu đại nhân, nói xong. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ta giống như thấy được ta nghệ thù, nếu đã nhắc tới mở đầu. nàng đơn giản liền cũng không che giấu. Ta lúc ấy xem khoái tiểu đại nhân thập phần quen mắt, như là từ trên mặt nàng thấy được nữ nhi của ta bóng dáng. Xem đến như là vào thần, nàng nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, lại cảm thấy bi thương, lại cảm thấy có chút sợ hãi. Sau đó liền chậm rãi cảm thấy khoái tiểu đại nhân biến thành nữ nhi của ta bộ dáng. Nói xong, nàng dừng một chút, kỳ thật, mệnh bà muốn nói lại thôi. Cuối cùng trường thở dài, không đem lúc này trong lòng tưởng nói xuất khẩu, ngược lại nói lên chính sự. Cũng không biết có phải hay không đại nhân nhắc tới 43 năm trước phong môn thôn quỷ án. Lệ quỷ trích khi chết là tân hôn cô nương duyên cớ. Ta như là nhìn đến nghệ thù xuyên thân đỏ thẫm gả bào. Dưới chân có một đôi hồng giày, như là dẫm than máu tươi. Hướng ta duỗi tay lại đây, làm ta cứu nàng. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, suy nghĩ đã bắt đầu chuyển động. Nàng bắt giữ tới rồi từ ngữ mấu chốt. Hồng giày, cùng mạnh bà đề cập phong môn thôn quỷ án khi nàng mới nói cái mở đầu, mạnh bà liền hiện ra quái dị, căn bản không có nói đến hồng giày quỷ án. Tiếp theo tiêu ra máu nguyệt trên cao, hiện giờ mạnh bà nhắc tới thẩm nghệ thù, lại nói đến hồng giày, hiển nhiên này cũng không phải trùng hợp, chính là 43 năm trước. Phong môn thôn bùng nổ hồng giày quỷ án khi tàn sát Kiều Đại Nghiêu một nhà, hồng giày quỷ phẩm giai theo Triệu Phúc Sinh dự đánh giá tới, hẳn là nhiều nhất là ở sát giai, lệ quỷ thông qua giết người tấn giai, tiện đà khâu thân thể, ở phong môn thôn đại sát một hồi sau, khâu một đôi hồng giày, cuối cùng bị Tạ Cảnh Thăng phong ấn. Tạ Cảnh Thăng quỷ tang phong ấn không biết có hiệu lực bao lâu. Nói tóm lại, hồng giày lệ quỷ ở 43 năm một ngày nào đó lần nữa sống lại, rời đi quỷ mồ, không biết tung tích. Hồng giày lệ quỷ sống lại lúc sau sẽ lần nữa tùy cơ giết người. Nhiều năm như vậy thời gian, thông qua giết người tấn giai là vô cùng có khả năng sự, nhưng Triệu Phúc Sinh lại nghĩ tới hồng giày quỷ giết người pháp tắc cùng hồng nguyệt chi gian không biết có gì chung chỗ. Nàng trong lòng nghĩ sự, rồi lại phân một nửa tâm thần chú ý mạnh bà, thấy mạnh bà nói lại lâm vào thương nhớ, liền chủ động ôm qua đề tài hỏi, lúc sau ngươi làm cái gì? Mạnh bà không phải xuất hiện ảo giác, lệ quỷ ở riêng thời gian phân đoạn xuất hiện, mạnh bà định là có điều phản hồi mới đánh vỡ cân bằng, dẫn phát dị trạng. Nàng hỏi xong, mạnh bà liền đáp, ta ứng nàng một tiếng, đem tay nàng kéo lại, nói xong, nàng lôi kéo tạp dề, thấp thỏm nói, chuyện sau đó ta cũng không lớn nhớ rõ, luôn có chút mơ mơ màng màng, sau đó liền nghe được đại nhân ở kêu nữ nhi của ta tên, hỏi ta còn muốn không cần tiếp theo nghe. Mặt sau ta lại tỉnh lại, liền nhìn đến đại nhân cha mẹ, nói tới đây, nàng không dám tiếp theo xuống chút nữa nói, trên thực tế nàng thanh tỉnh lúc sau, liền thấy Triệu Phúc Sinh, cha mẹ, Ly Kỳ mất tích. Khoái Mãn Chu làm như cũng không đại kinh tiểu quái, nàng cũng liền không hảo lại hỏi nhiều, thì ra là thế. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Mạnh bà cách nói cùng nàng vốn dĩ đoán trước không sai biệt lắm, từ nàng nói nghe tới, hồng giày quỷ án lệ quỷ là mạnh bà nữ nhi khả năng tính lại gia tăng rồi, mạnh bà bản thân cùng lệ quỷ, cũng hoặc là bị lệ quỷ đánh dấu, cho nên tự thân vốn dĩ liền ở vào một cái dị thường quỷ dị trạng thái. Nàng ở chợt vừa nghe nữ nhi rơi xuống khi đã chịu kích thích mà mất khống chế, dẫn phát lệ quỷ hiện hình, thả nàng đối quỷ vật có đáp lại, mới kích ra hồng nguyệt. Triệu Phúc Sinh đang ở suy tư khi mạnh bà thật cẩn thận hỏi, đại nhân, ta có phải hay không gây họa? Ngoặc kép, hết chương.